Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, sâu không lường được. Chân lý là đánh ra. Có lúc, những lời này vẫn là rất đối với. Mấy phút trước, gia tộc Yamamoto đối với Diệp Trần các người là nhìn hờ hững. Hoàn toàn không để ở trong lòng. Mấy phút sau đó, hận không phải hơn cầm Diệp Trần các người làm thần tiên tổ tông cho cung cấp như nhau. Muốn mời bọn họ đi vào uống trà. Cái này thế sự biến hóa. Thật vẫn là nhanh à. Tộc trưởng, không thể à. Những người này chính là loạn thần tặc tử. Không thể cùng bọn họ cầu hòa à. Bọn họ giết tất cả chúng ta gia tộc Yamamoto nhiều người như vậy. Yamamoto Takeshi trong lòng đều là rung động. Lập tức lớn tiếng nói. Hắn dẫu sao là thật đắc tội Diệp Trần. Đây nếu là cầu hòa mà nói. Vậy chờ lát hy sinh. Cái đầu tiên chính là hắn. Vì để tránh cho loại chuyện như vậy phát sinh. Hắn phải làm. Chính là ngăn cản gia tộc và Diệp Trần hòa giải. Chúng ta nhưng mà gia tộc Yamamoto. Sợ cái gì à? Bên trong gia tộc còn có nhiều như vậy cung phụng cao thủ. Tất cả đều mời đi ra. Cùng hắn liều mạng. Gia tộc Yamamoto. Sợ qua ai? Yamamoto Takeshi điên cuồng rêu rao. Hắn sở dĩ có tự tin này. Chính là bởi vì trong gia tộc bộ. Còn có rất nhiều cung phụng cao thủ. Còn không có ra tay đâu. Nếu là những cao thủ kia vậy đi ra ngoài. Diệp Trần còn chưa nhất định là đối thủ đâu. Điều động cung phụng cao thủ. Yamamoto Zugo ánh mắt chuyển động mấy cái. Cũng không có lập tức đồng ý. Dưới mắt, hộ vệ gia tộc và cao thủ cũng đã là tổn thất thảm trọng. Mời cung phụng ra tay. Một khi lại thất lợi, gia tộc kia tổn thất. Thật là khó mà lường được. Các ngươi đang thương lượng cái gì? Có không hỏi qua ta ý kiến? Diệp Trần thản nhiên nói. Ta có nói qua muốn cùng các ngươi hòa giải sao? Lời này vừa ra, Yamamoto Zugo sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng làm khó xem. Bàn về địa vị, hắn vậy là cả Phù Tang nhân vật lớn. Dậm chân một cái, vậy toàn bộ Phù Tang đô sẽ đi theo chấn động mấy phần. Hắn thấp như vậy tiếng hạ khí nói chuyện. Toàn bộ Phù Tang, ai không sẽ cho mấy phần mặt mũi. Mà trước mắt nam tử này, lại như vậy cuồng ngông. Liền mình nói cũng cho tới bây giờ không có để ở trong lòng. Còn không có bất kỳ hòa giải ý. Quá cầm mình làm chuyện xảy ra liền đi. Thằng nhóc, đây là ngươi lỗi do tự mình gánh. Người muốn vì mình cuồng ngông trả giá thật lớn. Người biết xui xẻo. Yamamoto Zugo mặt âm trầm. Lạnh lùng nói. Phải không? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Căn bản không để ở trong lòng. Mà là hướng Yamamoto Zugo các người ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Nói. Còn có người nào? Cũng gọi ra đi. Ta cũng rất muốn xem. Phù Tang gia tộc lớn. Rốt cuộc có mấy phần thực lực. Nghe nói như vậy, toàn bộ gia tộc Yamamoto trên mặt người cũng xuất hiện một màn sỉ nhục thần sắc. Cái này là hoàn toàn không đem gia tộc Yamamoto coi ra gì à? Mời gia tộc cung phụng ra tay. Mời gia tộc cung phụng ra tay. Trấn áp lão này. Mời gia tộc cung phụng ra tay. Quét diệt cường địch. Gia tộc Yamamoto đám người bỗng nhiên cùng hô lên. Hóa thành từng đạo thanh âm. Truyền khắp bốn phương. Không lâu lắm, từ trong phòng đi ra ba cái ông già. Người người đều là râu tóc bạc trắng. Một bộ đạt được cao nhân hình dáng lối ăn mặc. Diệp Trần quan sát mấy lần. Ngược lại là từ những người này trên mình nhìn ra một chút linh lực chập chờn. So mới vừa gặp phải những thứ này nhẫn giả thực lực mạnh mẽ vậy không thiếu. Ba vị cung phụng, xin ngài ba vị ra tay. Đem bọn họ cho trấn áp. Yamamoto Zugo khom người nhìn ba cung phụng, mở miệng nói, ba cái ông già cũng không có vội vã tiếp lời, mà là nhìn một cái Diệp Trần, chính là một tiểu tử chưa ráo máu đầu, các ngươi cũng không giải quyết được, gia tộc Yamamoto là thật xa sút à, đứng ở chính giữa lão kia người trực tiếp nói, giọng bên trong, mang một chút khinh thường, tựa hồ rất là không hổ thẹn, nghe nói như vậy. Yamamoto Zugo đám người trên mặt đều lộ ra lau một cái vẻ xấu hổ. Một người trẻ tuổi, liền đại náo gia tộc Yamamoto. Bọn họ là một chút biện pháp cũng không có. Thật sự là đáng chết. Mời cung phụng ra tay. Còn ta gia tộc Yamamoto uy phong. Yamamoto Zugo không dám trì hoãn. Lần nữa chắp tay. Mở miệng nói. Một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi. Ta một người đủ rồi. Còn là mới vừa cái đó ông già. Nói xong. Thì phải trực tiếp đánh tới. Muốn giáo huấn một tí Diệp Trần. Không thể. Ai ngờ. Bên cạnh một cung phụng. Nhưng là khuyên can liền hắn. Nói. Người này nhìn tựa hồ thật không đơn giản. Phải thận trọng à. Không thể tùy tiện đi lên đánh. Đúng vậy. Ta xem hắn thiên đình đầy đạn. Không phải là một người bình thường. Rất có thể là cao thủ. Một người khác vậy gật đầu một cái. Mở miệng nói. Không đơn giản. Cao nhân. Nghe nói như vậy. Đứng ở trong lão kia người nhất thời cười. Nói. Ta nói các ngươi hai người có phải hay không thật lâu không có đánh qua chiếc. Người đều già rồi. Đầu óc không còn dùng được. Liền hắn một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Có thể lợi hại đi nơi nào. Chính là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu hành. Cũng không phải chúng ta đối thủ à. Lão kia người nói xong. Trong mắt đều là khinh thường. Trực tiếp hướng Diệp Trần đi tới. Cả người kinh khí một lộ vẻ. Quơ quả đấm. Trực tiếp đi Diệp Trần trên mặt đập tới. Như thế không làm người. Diệp Trần khóe miệng hơi liệt mở. Sau đó cười một tiếng. Chỉ là 10 phần bình tĩnh đưa ra một cái tay. Hướng cái này ông lão quả đấm bắt lại tới đây. Dám nghênh đón cung phụng đại nhân quả đấm. Thật đúng là tự tìm cái chết. Gia tộc Yamamoto rất nhiều người cũng gặp qua cung phụng thân thủ. Cho nên đều biết cung phụng quả đấm là đáng sợ cỡ nào. Mà Diệp Trần lại dám đón đỡ. Hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị nào công tác. Này chỉ có thể nói. Là hắn quá mức lớn lối. Nhưng mà. Một giây kế tiếp. Bọn họ liền đều trợn tròn mắt. Chỉ gặp Diệp Trần dễ dàng bắt được cung phụng quả đấm. Cũng không có bất kỳ khó chịu. Ngược lại. Cung phụng thân thể nhưng là mắt thường có thể xét bắt đầu run rẩy. Một hai chân chỉ không ngừng run rẩy. Cái này. Đây là chuyện gì? Người chung quanh đều là cảm thấy một hồi quái dị. Cái này cũng còn chưa bắt đầu giao thủ đâu. Làm sao cung phụng chân liền bắt đầu run rẩy? Đây có điểm chừng mực phù hợp lẽ thường à? Ngươi còn thật lợi hại mà. Vậy cung phụng khóe miệng mang một chút 10 phần chật vật nụ cười. Nói một câu nói, tạm được đi, ngươi chút thực lực này liền không nên ra ngoài mất mặt xấu hổ. Miễn phải nhường người chê cười. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Sau đó vừa phát lực. Cung phụng thân thể không ngừng được lui về phía sau lùi lại hết mấy bước. Nếu không có những người khác dìu đỡ. Phỏng đoán cũng trực tiếp té xuống đất. Rung động. Người này rốt cuộc là một cái gì người. Như vậy khủng bố. Cả người thực lực nhất định chính là sâu không lường được à. Tạm được. Đường đường gia tộc Yamamoto cung phụng. Đến Diệp Trần trong miệng, chỉ dùng tạm được 2 chữ tới hình dạng, thật là trâu dồn đến nổ. Ngươi là người nào? Mấy cung phụng đều là một mặt cảnh giác nhìn Diệp Trần. Trực tiếp hỏi nói, bọn họ hiện tại chính là muốn biết Diệp Trần rốt cuộc là một cái gì khủng bố tồn tại. Ta là ai? Các ngươi không cần biết, nhưng các ngươi nếu như dám ngăn ta, ngày hôm nay hẳn phải chết. Diệp Trần thản nhiên nói, dùng nhất bình tĩnh giọng, vừa nói nhất tàn nhẫn nói. Lời này vừa ra, 3 cung phụng đều là ánh mắt rung động nhìn Diệp Trần. Cùng là người trong võ đạo, bọn họ càng có thể từ Diệp Trần giọng bên trong cảm nhận được một cổ sát khí như có như không. Cái này cổ sát khí rất mãnh liệt, hàm chứa phải giết quyết tâm và khí thế. Cái này còn chỉ là đối phương tản mát ra một chút mà thôi. Nếu là toàn bộ tàn mát ra, bọn họ 3 người, còn có thể là đối thủ sao? Người này, thật là sâu không lường được. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.